Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 1, Thanos tiểu đệ đệ, PS, bởi vì cố sự cần, sách đường hầm thời gian khả năng cùng manga trong phim ảnh đường hầm thời gian có chỗ khác biệt. Mời mọi người lấy sách làm chuẩn, cảm ơn mọi người, Thanos, ngươi đang làm cái gì, ngươi thật muốn hủy ngươi tinh cầu sao? Ngươi đúng là điên, ngươi là một cái triệt để tên điên. Dead Queen lừa gạt ngươi, ngươi lại không đi tìm, vậy ngươi muốn cái gì? Ngoặc kép, ngờ ngờ ngác ngác mở to mắt, từng đợt xen lẫn tiếng nổ mạnh, tiếng mắng chửi liền tại xúc vang lên bên tai đến. Để hắn hơi thanh tỉnh một điểm, bất quá ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt một màn. Lại là để hắn có chút kinh ngạc. Vô số thi thể chồng chất ở trước mắt, máu tươi bao trùm toàn bộ đại địa, khắp nơi đều tràn ngập kêu rên. Cách đó không xa, một cái thân mặc khôi giáp cao lớn thân ảnh chính đang từng bước đi tới. Cái kia tựa như tím khoai khuôn mặt để xúc lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Thanos cũng chính là Marvel trong vũ trụ tối cường phản diện Thanos. Mà sau lưng Thanos còn nổi lơ lửng một bộ dấu ở hắc sắc đầu bồng phía dưới khô lâu, cái này là Dead Queen, ngọa tàu. Cái này mẹ nó đến cùng là thế nào sự tình a? Đây là mộng sao? Giúp có chút mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ đây rốt cuộc là tình huống gì. Bất quá ngay sau đó, một cái hữu lực cánh tay lại là đem hắn lôi kéo. Không chờ hắn có chỗ phản ứng, hắn liền bị cưỡng ép nhét vào một cái thuyền cứu sinh bên trong. Hài tử, phải sống sót, vĩnh viễn không cần đến. Nói xong lời này, tại xúc mê mang ánh mắt bên trong, thuyền cứu sinh chậm rãi dâng lên, sau đó hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại sâu trong vũ trụ ngay tại xúc thoát đi trong. Nháy mắt đó, lúc trước hắn chỗ cái tinh cầu kia đột nhiên chính là vỡ vụn ra, sau đó hóa thành một trận quang mang, hoàn toàn biến mất tại trong vũ trụ trong hư không. Thu hoạch xong chỗ có sinh mệnh về sau, Dead Queen một mặt thâm tình nhìn về phía một bên Thanos nói. Thân ấy, ngươi vừa rồi do dự, hắn đến trốn không thoát, chẳng lẽ là bởi vì hắn là đệ đệ ngươi sao? Không, Thanos lắc lắc đầu nói, hắn trốn không thoát. Trong vũ trụ này chỗ có sinh mệnh đều trốn không thoát. Đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Thần ấy, ta tin tưởng ngươi. Lại là một tiếng vũ mị kêu gọi. Dead Queen hai tay chính là quấn lên Thanos cổ. Ngay sau đó, bọn hắn bắt đầu vong tình hôn lên, mà một bên khác thật vất vả tiếp thu xong cỗ thân thể này trước. Đó ký ức, giúp chỉ cảm thấy một trận nhức cả trứng. Bởi vì hắn rốt cục minh bạch, chính hắn không phải là xuyên qua đến Marvel thế giới, hơn nữa còn mẹ nó xuyên qua thành Thanos duy nhất đệ đệ. Thậm chí vừa rồi kém chút lại treo. Cái này mẹ nó, giúp lúc này chỉ muốn chửi má nó. Mời thiết trí tầm nhìn. Đột nhiên đúng lúc này, một trận thanh âm từ thuyền cứu sinh vang lên, giúp trong nháy mắt qua thần đến. Muốn biết mình lúc này còn tại trong vũ trụ tung bay đâu. Đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ mới được. Tổng như thế tung bay cũng không phải vấn đề a. Thiết trí tầm nhìn vì địa cầu. Xúc mở miệng nói, là một cái sinh trưởng ở địa phương địa cầu người Hoa. Cho dù là trùng sinh trở thành vĩnh hằng một tổ, xúc trong lòng vẫn là đối địa cầu có vô hạn hướng tới. Còn nữa nói, lúc trước hắn tinh cầu đã bị hắn lão ca Thanos cho hủy đi. Muốn đi cũng không cách nào đi a. Thiết lập tầm nhìn thành công. Khoảng cách tầm nhìn ước 30 năm ánh sáng. Mời tiến nhập khoang ngủ đông. Nương theo lấy thuyền cứu sinh thanh âm vang lên, thuyền cứu sinh nội bộ cũng là đột nhiên phát sinh biến hóa. Trước đó tọa lập tọa vị chuyển đổi thành một chương cùng loại với giấc ngủ khoang thuyền đồ vật. 30 năm ánh sáng khoảng cách, sợ là tối thiểu nhất cũng phải bay vài chục năm, làm chờ lấy xác thực không phải biện pháp. vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tiêu hóa một chút liên quan tới vĩnh hằng nhất tộc tất cả tri thức. Nghĩ như vậy, Xúc lại không một chút do dự, trực tiếp chính là nằm xuống. Rất nhanh, hắn nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu đắm chìm trong đầu cái kia vô cùng to lớn trong tri thức cũng không biết qua bao lâu. Mỹ quốc New York, Westchester, Xavier School for Gifted Youngster. Đây là một chỗ chuyên môn vì Milton thiết lập trường học. Mà sáng tạo nơi này chính là tiếng tăm lừng lẫy giáo sư X. Một vị có được cường đại tâm lý cảm ứng Milton. Một ngày này, giáo sư X chính hướng thường ngày tại trước bàn làm việc liếc nhìn văn bản tài liệu. Đột nhiên, hắn đại môn lập tức bị nhận đẩy ra đến. Sau đó một cái toàn thân tóc xanh tựa như giống như dã thú ra hỏa xông tới. Hanh, chuyện gì phát sinh? Ngươi làm sao kinh hoàng như vậy? Giáo sư X ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Mà giờ khắc này Hanh lại là kích động, lời nói đều nói không lưu loát. Chỉ là duỗi ra một ngón tay hướng nóc nhà. Hả? Giáo sư X mày nhíu lại càng sâu. Đang lúc hắn chuẩn bị trực tiếp đọc đến Hanh tư tưởng lúc. Chỉ nghe, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ trần nhà đột nhiên chính là lập tức nổ bể ra đến. Sau đó một cái thuyền cứu sinh đến rơi xuống. Giờ khắc này, giáo sư X triệt để mộng bước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.